Chương 165, Phi. Bác sĩ có nhìn như vậy bệnh nhân sao? Phảng phất là thần diệu tiên âm, vang ở Lưu Húc bên tai, hắn lập tức tỉnh táo lại, một hồi luống cuống tay chân. Xì xì, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lưu Húc nhìn trái nói hắn, hai tay lẫn nhau trả sát lao đứng lên. Được rồi. Xì xì trả lời âm thanh nhỏ bé hầu như không nghe được. Xì xì, làm phiền ngươi lộn lại, nằm lì ở trên giường. Lưu Húc thu thập xong nóng gian tâm tình, bắt đầu tránh kinh, ta muốn trước chỉ áp phần lưng của ngươi. Xì xì theo Lưu Húc lời nói, nằm lì ở trên giường, lộ ra bóng loáng lưng. Nàng đem trán thật sâu chôn ở gối đầu bên trong, không có ý tứ lộ ra. Lưu Húc kiềm chế lại tâm tình, đem sờ lau nóng hổi bàn tay đè ở xì xì trên lưng. Hắn cảm giác đầu tiên là tuyết nị hương bơ. Xì xì ra thịt để Lưu Húc tay dại, dường như đè lại nhắn nhủi tới cực điểm nõn ngọc. Làm Lưu Húc bàn tay rơi vào xì xì trên lưng lúc, của nàng ra thịt một hồi căng thẳng phát run, tựa như giống như bị chạm điện. Cái này là bọn họ lần đầu tiên ra thịt như vậy tiếp xúc thân mật, xỉ xỉ tâm lý nổi lên từng đợt khó tả cảm giác, dường như trộm đồ một dạng kích thích. Nàng chú ý lực đã từ trong đau đớn rời đi đi ra, dường như bụng đau đớn đã không hề kịch liệt như vậy. Lưu Húc cảm thấy xỉ xỉ bắp thịt của căng quá chặt chẽ, biết nàng vô cùng khẩn trương. Nhưng đúng như vậy tình huống bên dưới chỉ áp, hiệu quả thật không tốt. Lưu Húc mặc dù đối với xỉ xỉ tâm tư không phải tinh khiết, thế nhưng đây là không lấy thương tổn thân thể của hắn vì điều kiện tiên quyết. Xỉ xỉ, không cần khẩn trương. Lưu Húc nhẹ giọng nói, ngươi coi như ta là ngươi bác sĩ cho bệnh nhân chỉ áp có cái gì đâu, phi bác sĩ có nhìn như vậy bệnh nhân sao? Xỉ xỉ ở tâm lý mắng. Xỉ xỉ tâm lý tuyệt không bài xích Lưu Húc, dù sao hắn cứu mạng của nàng, cũng là phải đệ đệ nàng tiểu minh mệnh. Ở Lưu Húc thuần thục có lực chỉ đè xuống, xỉ xỉ bắp thịt của chậm rãi trầm tĩnh lại. Lưu Húc dụng trưởng căn nhào nặn ấn xỉ xỉ bối phần eo gò đồng đảo truy thứ nhất một tiết đến xương sống thắt lưng đệ hai tiết, cũng nhào nặn ấn hai bên bắp thịt và tường quan sống bên trong, treo khu, mệnh môn, giáp tích, tỳ du, dạ dày du, tam tiêu du, thận du, trí thất các huyệt, sau đó dùng nhẹ tay đấm nhẹ đánh nàng gối. Vô ích 5 phút đồng hồ, xỉ xỉ đau đớn liền giảm bớt. Ân xỉ xỉ thoải mái mà nhẹ nhàng rên rỉ, giống như một con lười biếng mèo. Nàng hơi trùng xuống say ở Lưu Húc chỉ áp bên trong. Xì xì, ngươi tới lật người. Lưu Húc ở xì xì bên thai nhẹ nhàng nói ra, ta muốn cho ngươi chỉ áp bụng dưới. Xì xì lắc đầu, phát sinh tiểu miêu một dạng nam nhi, không muốn, hoặc có lẽ là không có ý tứ nhúc nhích. Lưu Húc nhìn một cái, con dễ động thủ giúp nàng xoay người. Hắn đem xì xì ôm, để cho nàng nằm ngửa ở trên giường. Xì xì nhắm hai mắt, tinh xảo mặt trứng ngống bên trên một mảnh phỉ hồng, cả người tản ra sâu kín thể hương, khiến người ta ngửi vào dục cho say. Lưu Húc đều không bỏ được đưa ánh mắt từ xỉ xỉ trên mặt lấy ra, nhưng là vì nàng có thể không phải đau đớn như vậy, hắn vẫn đàng hoàng cho xỉ xỉ chỉ áp. Dùng sức rất nhanh sờ lau hai tay, đem hai tay lần nữa trà sát nhiệt. Lưu Húc tay nắm cửa đặt ở xỉ xỉ trong bụng gian, ép chặt phần bụng, chậm rãi chỉ áp phần bụng, lấy 10 lần phân tả hữu tần suất tiến hành, sau đó hai tay tả lau bụng dưới hai bên, chỉ áp thần khuyết, khí hải, quan nguyên, thiên khu, bên ngoài lăng, đại lớn các huyệt. Chỉ đè ép một hồi, Lưu Húc hỏi, xì xì, ngươi cảm thấy bụng nhỏ nhiệt không nóng a nóng? Xì xì bế lấy con mắt tinh tế trả lời. Lưu Húc lại tịnh khởi hai ngón tay, hai tay nhẹ nhàng áp tra xì xì dưới rốn mặt một trường chỗ, chậm rãi điểm nào nặn. Chỉ chốc lát sau, xì xì liền không nhịn được rên rỉ, nàng cảm thấy hế ẩm căng căng, tê tê, rất là thoải mái. Nơi này là nữ nhi ra nơi riêng tư, chỉ áp nơi đây, có rõ ràng hiệu quả trị liệu, vốn có lưu thông máu biến hóa ứ. Dùng thuốc lưu thông khí huyết ngừng đau tác dụng. Xì xì cảm thấy từng đợt mắc tiểu đánh tới, nàng không khỏi kẹp chặt đôi chân. Lưu Húc nhìn xì xì, nuốt nước miếng một cái, khàn giọng nói, xì xì, hỡi quần ra được không, phía dưới cần chỉ áp trên chân của ngươi huyệt đạo. Lặng lặng không trả lời, thế nhưng xì xì cũng không có phản đối. Lưu Húc nhìn xì xì vẫn không nhúc nhích bế lấy con mắt nằm ở nơi đó, cắn răng một cái, hai tay sờ lên dây nịt của nàng. Xì xì một chút phản ứng cũng không có. Lưu Húc thở một hơi. Hắn nhẹ nhàng cởi ra đai lưng, lôi kéo quần đi xuống thốn. Xì xì phối hợp đánh khởi thân thể, quần bị từng điểm kéo xuống. Chỉ để ép thời gian dài như vậy, xì xì trên người đã thấm mồ hôi. Ở nhu hòa địa đăng dưới ánh sáng, xì xì mỹ lệ tựa như dương chi bạch ngọc khắc thành ngọc mỹ nhân. Lưu Húc hô hấp có chút thúc cấp bách, nhãn thần mất trật tự, huyết đều vọt tới trong đầu. Hắn cắn chặt răng, nếu như không phải như vậy, Lưu Húc cũng không thể cam đoan mình có thể đem chỉ áp tận cùng tiến hành. Khô khốc ngứa họng đột, Lưu Húc vội ho một tiếng, tự tay đem xỉ xỉ chân nhỏ ôm vào trong lòng. Xỉ xỉ chân nhỏ dường như phấn điêu ngọc chắc một dạng, trắng trắng mềm mềm, ngọa tam một dạng ngón chân thật chỉnh tề, không giống có chút khuê nữ chân thon gầy gân xanh lộ, nhỏ dài ngón chân dường như móng gà, khiến người ta chán ghét. Nhẹ nhàng nuốt ve xỉ xỉ chân chỉ, Lưu Húc không dám dùng sức khí, rất sợ làm hư cái này trời cao tác phẩm nghệ thuật. Ngứa xỉ xỉ bỗng nhiên hì hì nở nụ cười, nguyên lai là Lưu Húc cái động tác lộng ngứa xỉ xỉ. Lưu Húc thở một hơi, nhìn xỉ xỉ, ổn định tâm thần, tiếp lấy cho nàng chỉ đè lên. Lúc này xỉ xỉ trong đầu trống rỗng, cả người cực kỳ yếu đuối, sủi lơ ở trên giường, mặc cho Lưu Húc vỗ về chơi đùa. Nàng mặt bên trên mang theo như mộng ảo nụ cười, nữ không mị, ngây thơ, say mê. Xì xì cảm thấy Lưu Húc hai tay phảng phất có ma lực, hắn có lực hai tay xua tan trên người nàng liền viết đuổi bản thảo mệt nhọc, xua tan nàng đáy lòng thật sâu hể vải cùng thống khổ, còn có cái kia mỗi tháng đều sẽ dằn vặt nàng chết đi sống lại đau bụng kinh, cũng sẽ không đau đớn.